có thể có phúc phận chết giả đó. Chư vị, chúng ta gặp phiền toái rồi, ai có thể dọc theo đường cũ trở về đây? Mọi người nghe vậy liền lo lắng, nghe được tin tức thế này chính là điều bọn họ kinh sợ nhất. Chỗ này có thể nói như một mê cung, đã sớm mất đi phương hướng rồi, làm sao tìm được đường về? Khi nãy ta có để lại ấn ký, nhưng đáng tiếc khi ta quay đầu lại cảm ứng, phát hiện đã mất hết. Lão Đào Cầm thở dài một hơi. Tâm trí của Diệp Phàm có chút nguội lạnh, tàng nguyên phản ngược giam hãm chính là sát cục rất khó giải, hầu như là tử cục. Tuy nói lúc học Nguyên Thiền Thư, hắn cũng không có ý định địa long mạch phòng nguyên lại, nhưng không ngờ lúc này lại bị nguyên khóa lại. Cái này thật sự làm cho hắn có cảm giác như mình bị trêu đùa, chỉ sợ chính mình là môn đồ Nguyên Thiền Sư xui xẻo nhất. Diệp Phàm ngồi xổm xuống rồi dùng tay vẽ lên mặt đất cái gì đó, dường như đang tính toán. Hắn nói, còn có đường sống, hiện giờ chúng ta còn chưa đi vào khu vực trung tâm, chỉ mới đi dọc theo bên ngoài mà thôi. Cục diện bây giờ chỉ mới có quỷ vụ, những thứ khác còn chưa có thấy, có lẽ còn có cơ may ra ngoài. Tiểu ca, người đang nói cái gì? Chúng ta còn có đường sống sao? Tiểu đạo trưởng, tất cả phải dựa vào ngươi, ngươi phải nghĩ biện pháp cho ổn thỏa đấy. Mọi người cùng xông tới. Diệp Phàm chăm chú nhìn bọn họ, rồi nói, các người cẩn thận nhớ lại đi. Mọi người vẽ cho ta một bức bản đồ đường đi, cứ dựa theo cảm giác của chính mình, vẽ lại con đường khác các người đã đi tới đây. Những người khác cũng cảm giác được sự việc nghiêm trọng, nên không dám kéo dài thời gian, vội vàng ngồi xổm xuống, vẽ bản đồ trên nền đất đỏ. Quả nhiên như Diệp Phàm dự đoán, bản đồ mỗi người khác nhau rất lớn, giống như ngay từ đầu đã không đi chung với nhau, mà là từ nhiều phương hướng đi đến rồi gặp nhau ở đây. Diệp Phàm để 7 tấm bản đồ lại chung một chỗ, cẩn thận suy nghĩ. Thỉnh thoảng, hắn có đứng lên rồi liên tục đo đạc trong một phương viên trăm trượng. Từ một vị trí này đi đến một vị trí khác. Cho đến nửa canh giờ sau, hắn mới thở dài ra một hơi. Bọn họ còn chưa đi vào đường chết. Hắn nghĩ ra được một biện pháp có thể thoát khốn. Nhưng ngay lúc này đây, hắn ngây ngẩn cả người. Cách đó không xa có 7 người. Nhưng tính cả hắn thì mới đúng là 7 người chứ. Sao bây giờ lại có thêm một người? Cái kia là ai? Nghe thấy hắn thấp giọng nói như vậy, mọi người kinh hãi, có 5 người lập tức đứng lên, nhanh chóng tránh lùi khỏi đó. Xoẹt một tiếng, thân ảnh thứ 7 chạy đi, nhanh như quỷ mị. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh đó đã biến mất trong sương mù dày đặc. Bóng dáng rất mơ hồ, không thể nào thấy rõ dung mạo. Sắc mặt những người ở đây trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy dài xuống. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà áo đã bị ướt đẫm. Đó là vật gì, không thể nào thấy rõ được. Một người trong đó run cầm cập, hai hàm răng va mạnh vào nhau, run run nói. Hình như ta thấy không phải người đâu, người của hắn toàn lông mao. Những người khác nghe vậy liền lạnh run cả người. Cái đồ vật lông mao đầy người đó kỳ nãy không một tiếng động ở sát bọn hắn. Điều này làm cho bọn người đều run sợ hẳn lên. Hắn, tại sao chứ? Có một người chưa đứng lên, hắn vẫn ngồi ở dưới đất, giống như hóa thành tượng đá mất. Mấy người đi tới phía trước. Khi đi tới gần thì ai cũng biến sắc, cảnh tượng thật quá thê thảm, không ai muốn nhìn thấy cả. Sọ của người này bị vén lên, óc ở bên trong giống như một miếng đậu hũ vậy, trắng sành sạch, bộ óc đã bị nuốt hơn một nửa, chỉ còn lại một chút thôi. Xoẹt một tiếng, lão Đào Cầm vùng chỉ ra, lập tức có những luồng ánh sáng 7 màu bắn ra, xuyên thủng một mảnh sương mù dày đặc. Ở nơi đó có một thân ảnh nhanh chóng biến mất, xông về chỗ bóng tối. Mấy người cùng nhau đi tới. Phát hiện ở đây có một chút óc người dính đầy lông mao màu đen. Hiển nhiên số óc người này là từ nước miếng của sinh vật kia rơi xuống, cũng là óc của người chết đi kia. Đúng là một loài sinh vật có lông mao rồi. Chúng ta mau mau rời khỏi chỗ này, đừng để ý đến nó. Diệp Phàm cất bước đi về phía trước. Việc quan trọng nhất bây giờ là rời khỏi khu vực mê cung này, bởi vì ở dưới chỗ này có thần nguyên. Nếu như còn kéo dài thời gian, thì sợ rằng bọn họ sẽ không thể đi ra được nữa. Điều đó ai ai cũng thấy khiếp sợ. Sương mù càng lúc càng dày đặc. Dù cho bọn họ là tu sĩ, lúc bình thường có thể nhìn xa được trăm thước, nhưng lúc này cũng không thể thấy rõ được mọi vật. Trong sương mù ở đây có ẩn chứa lực lượng khác nhau, cả vùng đất bao la đều bị bóng tối nuốt lấy. Tiểu ca, người có biện pháp gì không? Có thể dẫn chúng ta ra ngoài thật sao? Đạo trưởng, tất cả đều dựa vào ngươi. Nếu như có thể sống ra ngoài, ta sẽ lập bài vị cầu an cho ngươi. Bị vây khốn trong cấm địa Thái Sơ, không còn người nào có thể bình tĩnh được. Tất cả đều thấp thỏm bất an, vây chung quanh Diệp Phàm. Trên người các người còn nguyên không, ta cần đó để thay đổi địa thế sông núi. Diệp Phàm hỏi năm người còn lại. Lão Đào Cầm không nói gì, trực tiếp ném mười mấy túi nguyên ra. Mỗi túi có 50 cần nguyên, chính là thù lao hắn lấy của bọn người kia. Trong tình huống thế này, bốn người còn lại cũng giao nguyên ra, tất cả được 300 cân nguyên. Bọn họ không phải là người bình thường, nếu không cũng sẽ không tốn hao hơn 50 cân nguyên chỉ để tới quan sát mỏ cổ Thái Sơ. Đã đủ chưa? Lão Đào Cầm cất tiếng hỏi. Diệp Phàm cũng lấy ra 500 cân nguyên rồi nói. Miễn cưỡng là đủ rồi. Đừng có miễn cưỡng, chúng ta còn có đây này. Mấy người này nghe thấy hắn nói vậy, vội vàng lấy ra thêm 300 cân nguyên nữa. Lần này là hết sạch toàn bộ nguyên trên người. Diệp Phàm lấy 108 lá cờ lớn ra, rồi dựa theo nguyên thiền thư khắc lên lá cờ từng hoa văn thần bí. Hắn muốn lấy tấn công thay cho phòng thủ, để định sơn mạch phong thần nguyên, mạnh mẽ phá vỡ một con đường. Dĩ nhiên, hắn cũng hiểu rằng với thực lực bây giờ, hắn còn chưa có tư cách để trấn định thần nguyên. Trừ khi hắn hiểu được cả nguyên thiên thư, chứ bây giờ vẫn còn kém xa. Nhưng mà, hắn vẫn còn nắm chắc được hai thành để thay đổi trong phạm vi nhỏ. Hắn chuẩn bị đà thảo kinh xà, làm kinh sợ tà nguyên đã thông linh để nó thối lùi đi mất. Một canh giờ sau, Diệp Phàm mới khắc chế xong 108 lá cờ lớn. Sau đó, hắn cẩn thận dặn dò mấy người mà nói, đi theo bên cạnh ta, đừng có ra xa đó. Nghe thấy hắn nói như vậy, trừ lão Đao Cầm ra, bốn người còn lại vô cùng khẩn trương. Phịch một tiếng, Diệp Phàm cắm một lá cờ lớn xuống đất, rồi dùng chỉ thay dao, khắc lên trên lá cờ lớn trước mắt một tấm bản đồ sao trời, rồi khảm mười mấy cân nguyên vào trong đó. Cái này có hiệu quả sao? Một người trong đó hoài nghi, hắn không hiểu Diệp Phàm đang làm gì cả. Các người nhìn kìa, sương mù chung quanh lá cờ đã nhạt đi rất nhiều. Một người tương đối cẩn thận cảm giác được sự biến hóa này. Mấy người khác đều vui mừng vô cùng. Diệp Phàm nhanh chóng bố trí, hắn không dám trì hoãn, sợ rằng sẽ phát sinh vấn đề khác. Không lâu sau đó, hắn đã cắm được mười mấy lá cờ lớn xuống trong khu vực nhiều sương mù nhất. Khu vực này nhất thời sáng tỏ hơn không ít, sương mù bị phân tán đi xung quanh, cảnh vật không còn mơ hồ nữa. Bỗng nhiên cách đó không xa, có một ánh sáng rực rỡ lại hiện lên, lá cờ lớn sáng ngời, rất bắt mắt trong đêm tối. Không tốt, sinh vật kia đang nhổ cờ ra. Có người sợ hãi kêu lên. Răng rắc, một cây cờ lớn bị bẻ gãy, rồi có một thân ảnh nhẹ nhàng lui đi, chính đó đã bẻ gãy lá cờ lớn. Răng rắc, ở một nơi xa, một lá cờ lớn khác cũng bị bẻ gãy, ngã xuống đất. Cả đám người chỉ nhìn thấy một sinh vật toàn thân là lông mao lóe lên rồi biến mất. Cái này làm sao bây giờ đây? Chúng ta vừa bố trí xong đã nó hủy cờ đi ngay lập tức rồi. Lão Đào Cầm cau mày nói. Không ổn, chuyện không ổn chút nào. Diệp Phàm trầm lòng xuống. Hắn đã sớm dự đoán được mấy con sinh vật này có lai lịch. Bây giờ đã xác định được rồi. Đây chính là linh vật trấn giữ thần nguyên. Làm sao bây giờ đây? Những người ca cất tiếng hỏi. Đừng có đả thương nó làm gì. Diệp Phàm cẩn trọng nhắc nhở. Đây chỉ là linh vật thủ hộ ở biên giới. Theo những gì Nguyên Thiền Thư ghi lại, thì nó chỉ là người thủ hộ cấp thấp nhất. Nhận định bên trong khối thần nguyên này có phong đồ một vật gì đó. Sợ rằng bên trong nguyên còn có một sinh vật kinh khủng còn sống, nếu không cũng sẽ không có một linh vật thủ hộ, bởi vì linh vật chỉ xuất hiện khi bên trong thần nguyên là một vương giả. Thường ngày các linh vật cường đại đều ngủ say, chỉ đến những con yếu nhất bảo vệ nguyên. Nếu như làm bị thương con yếu nhất này, nhất định sẽ làm kinh động đến những tồn tại kinh khủng hơn. Bọn họ không thể nào đối phó được với bọn chúng. Bên trong thần nguyên có phòng sinh vật sống ư, tuyệt đối là trần phẩm trong thần nguyên. Chẳng lẽ chúng ta đã đến gần mỏ cổ Thái Dương rồi sao? Diệp Phàm nói thầm một câu. Hắn cảm thấy khó khăn rồi đây. Thần nguyên này có linh vật thủ hộ, sợ rằng không thể nào làm việc đả thảo kinh xà được. Đừng bảo là sinh vật trong thần nguyên, chỉ cần một con vật thủ hộ mạnh mẽ xuất hiện thôi cũng đủ giết chết toàn bộ bọn họ rồi. Nếu như một nguyên thiền sư gặp phải tình huống này, hắn sẽ làm như thế nào đây? Diệp Phàm tự nói trong lòng, suy tư trong chốc lát. Nửa giờ đồng hồ sau, Diệp Phàm cắm tất cả các lá cờ lớn vào một khu vực, tạo thành một bản đồ tinh không to lớn, đã khảm vào bên trong khoảng hơn ngàn cân nguyên. Chư vị, chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất, Diệp Phàm truyền âm nói. Một lát nữa, địa thế sông núi bị chấn động, sương mù cũng sẽ tan đi trong một lúc, nên nhớ, thời gian rất là ngắn. Nếu như không thể trốn thoát ra bên ngoài, chúng ta sẽ chết chắc đấy. Hắn đang là nói sự thật, một lát nơi đây có động rất mạnh, sợ rằng sẽ làm kinh động những linh vật cường đại. Một khi không thoát được thì mọi người sẽ bị vây chết ở trong đây. Các vị chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ ra tay. Diệp Phàm khảm 100 cân nguyên cuối cùng vào khu vực trung tâm của bức bản đồ tinh không. Trong phút chốc, bỗng nhiên có ánh sáng ngất trời xé rách sương mù màu đen. Có vô số ánh sáng sao trời từ trên bầu trời đêm chiếu xuống. Vùng đất nơi đây bị chấn động, hơn 100 lá cờ lớn bùng cháy mạnh mẽ, hơn ngàn cân nguyên trở nên mặt đất, hóa thành tinh khí vô tận, chấn nát cả vùng đất ấy. Kính thưa